xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 862, vé thắng gia tăng, 41. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, sau khi kiểm tra tổng thể cho Tiểu Nhiễm, Chu Cầm vô cùng thận trọng gọi Cố Mặc vào văn phòng. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Cố Mặc lo lắng nhìn mẹ mình. Lần sảy thai này đã gây nên thương tổn thật lớn đến sức khỏe của Tiểu Nhiễm. Chu Cầm vô cùng nghiêm túc nói. Là như thế nào ạ? Cố Mặc căng thẳng nắm chặt tay. Chu Cầm trầm mặc vài giây, nghiêm túc nói, có khả năng, cả đời này con bé sẽ không làm mẹ được nữa. Sao có thể như vậy? Cố Mặc đau buồn che mặt, thấp giọng nghẹn ngào, nếu anh không để Tiểu Nhiễm đi nhặt cành cây, thì bi kịch này sẽ không xảy ra. Trong lòng anh tràn ngập tự trách, đều tại anh không bảo vệ Tiểu Nhiễm thật tốt. Việc đã đến nước này, đau khổ đến đâu cũng vô ích. Con nên cân nhắc kỹ xem nên làm thế nào bây giờ. Chu Cầm nghiêm túc nhìn con trai. Mẹ, mẹ có ý gì? Cố Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn mẹ mình đang hết sức bình tĩnh. Nếu con bé không thể sinh con nối dõi cho con, tài sản của con tương lai sẽ giao cho ai? Chu Cầm vô cùng bình tĩnh đến khác thường. Có lẽ bởi vì làm bác sĩ, đã chứng kiến rất nhiều người vì không thể sinh con mà tranh cãi ầm ĩ kiện tụng nhau. Bà bình tĩnh như thể đang bàn luận về một chuyện không quan trọng. Mẹ đừng bắt con phải ly hôn. Đời này, con chỉ có một người vợ là Tiểu Nhiễm. Nếu mẹ ép con sẽ mang hết tất cả tài sản ra ngoài. Cố Mặc nói xong, liền phẫn nộ đứng dậy. Chu Cầm không hề tức giận, ngược lại còn tươi cười. Bà giữ chặt lấy cánh tay con trai, kéo anh ngồi xuống, mẹ nói ép con ly hôn hồi nào. Mẹ chính là muốn hỏi, dù sao trên thế giới này có rất nhiều người đàn ông để ý đến chuyện vợ mình không thể sinh con. Mẹ không biết con mẹ có nằm trong số những người phàm tục đó không? Chu Cầm thoải mái cười nói, không phải, con tuyệt đối không phải là loại đàn ông tầm thường đó. Chúng con không có con không sao cả, sau này Tiểu Nhiên và Tiểu Tương sẽ có. Mẹ, cho dù Tiểu Nhiễm thật sự không thể sinh con cũng sẽ không vứt bỏ cô ấy. Công cụ sinh đẻ có nhiều, nhưng người yêu thì khó tìm. Cố Mặc vô cùng nghiêm túc nói, mẹ, chuyện này trăm ngàn lần đừng để cho Tiểu Nhiễm biết được. Con không muốn cô ấy phải chịu đựng gánh nặng này nữa. Biết rồi, Chu Cầm gật đầu một cái. Mẹ dập muốn làm bà nội. Con yên tâm, mẹ sẽ tận lực điều trị cho con bé. Nói không chừng có thể có kỳ tích. Mẹ, con cảm ơn mẹ, Cố Mặc vô cùng cảm kích nói. Con đi thăm Tiểu Nhiễm. Đi đi, còn hơn một tiếng nữa mẹ mới tan làm. Chu Cầm vẫy vẫy tay. Đạm Mặc nói, Cố Mặc đi ra khỏi văn phòng của mẹ mình. Nhìn thấy Tiểu Nhiễm đang đi ra từ toilet. Lập tức đi đến đỡ lấy nàng. Mẹ nói gì không anh? Tiểu Nhiễm bồn chồn hỏi. Cố Mặc thoải mái cười cười. Chấm, mẹ nói không có việc gì. Chỉ là bị lạnh, cho nên về em vẫn phải uống thuốc bắc. À, vẫn phải uống nữa sao? Tiểu Nhiễm nghe Cố Mặc nói. Lập tức há hốc miệng. Cơ thể bị trúng gió độc. Uống thuốc bắc vào mới khỏi được. Giọng nói Cố Mặc vô cùng mềm mại. Dường như sợ lỡ dọa Tiểu Nhiễm. Được rồi, Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn Cố Mặc. Vậy anh phải mua cho em thật nhiều quả ngọt. Không thành vấn đề, Cố Mặc cưng chiều nhéo cái má tái nhợt ra Tiểu Nhiễm. Trong mắt dịu dàng như làn nước, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sao anh có thể để em chịu khổ được? Cố Mặc, em sẽ không bị bệnh gì đúng không? Em có lên mạng tra rồi. Nói sảy thai không cẩn thận sẽ bị vô sinh. Tiểu Nhiễm có chút bất an nói, không phải em không có việc gì hay sao? Mẹ nói mà em cũng không tin. Cố Mặc nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, giống như đang bực mình. Chú, thật xin lỗi, em sai rồi. Tiểu Nhiễm áy náy lắc tay Cố Mặc xin lỗi. Cố Mặc ôm Tiểu Nhiễm, thô giọng nói, ngoan, không được suy nghĩ linh tinh, không có chuyện gì hết. Cách chương.